Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, Lão Tử Nữ Nhân. Song đao chạm vào nhau, Hạ Hàn bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, nàng không nghĩ tới đối phương lực lượng như thế cường hãn, miệng hổ đau nhức nàng. Trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Nếu như lần nữa giao chiến, chỉ sợ cuối cùng thụ thương nhất định là mình thân là sát thủ Hạ Hàn. Đối với loại này ăn thiệt thòi sự tình là kiên quyết sẽ không làm. Cước bộ chậm rãi lui lại, hôm nay tha cho ngươi mạng chó, nói xong. Quay người nhanh chóng chạy trốn, chính mình thân thể chỉ có thể để lại cho Diệp Thần, liền xem như kiếp này chưa hẳn lại có thể. Nhìn thấy Diệp Thần, nàng cũng phải vì Diệp Thần bảo trụ chính mình trong sạch. Ngươi cho rằng ngươi có thể đào tẩu sao? Đối phương sắc mặt tà ác, một cái lắc mình đi vào Hạ Hàn trước mặt. Trường đao trong tay không biết cái gì thời điểm đã gác ở nàng ngọc trên cổ. Một từng cơn ớn lạnh phát ra. Nếu như Hạ Hàn cái kia có chút chống cự, cái này người tuyệt đối sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Oanh! Ngay tại Hạ Hàn tình nguyện chết cũng sẽ không rơi vào trong tay đối phương thời điểm. Một đạo cường hãn mà tinh chuẩn lực lượng vừa vặn rơi vào trong tay đối phương trên trường đao. Trường đao bởi vì cái này đạo lực lượng tập kích, trực tiếp bẻ gãy, chuôi đao còn đang tỏa ra khủng bố run rẩy đối phương nam nhân. Kinh khủng nhìn lấy Hạ Hàn sau lưng, đồng tử không ngừng mở rộng dường như nhìn thấy quỷ nhất giống như, ngươi. Ngươi là ai? Cái này đạo lực lượng chủ nhân cũng không nói lời nào, mà chính là đi vào Hạ Hàn bên người, duỗi ra có mạnh mẽ cánh tay, ôm nàng, cô nàng, không có bản đại gia cho phép, liền tùy tiện chạy ra đến có phải hay không phải tiếp nhận đại gia trừng phạt. Hạ Hàn nghe được cái này người thanh âm, thân thể chấn động run rẩy, nội tâm nổi lên chấn động ghen tuông. Quay đầu chỗ khác sợ hãi đối phương nhìn thấy dung mạo của mình, ngươi nhận lầm người ta không phải. Cái gì cô nàng, đánh giám bản đại gia cô nàng, lão tử lại không biết. Thiếu cùng ta chơi một bộ này, hiện tại, bản đại gia mệnh lệnh ngươi, không có ta mệnh lệnh, ngươi dám tùy tiện động một cái, bản đại gia đều sẽ giải quyết tại chỗ. Nói, người tới buông ra Hạ Hàn vai. Sắc mặt băng lãnh nhìn đối phương, ta là ai không trọng yếu, nhưng là đến đón lấy ngươi sẽ chết rất thảm, ngươi tin hay không? Tin người kia kém một chút thì thốt ra bây giờ đứng ở trước mặt mình cái này người bày ra cảnh. Giới chết tại quá kinh khủng, hắn hai chân không ngừng run rẩy. Muốn chạy trốn đều tốn sức, không phải mình không muốn động, là thực lực đối phương đã để chính mình không dám động chỉ là một câu. Đối phương cũng không dám có chút động tác đối với loại này đối thủ. Người tới tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Lại hoặc là nói, hắn hiện tại đối thủ đã không phải là loại này cấp bậc đồ bỏ đi. An tĩnh đứng ở chỗ này, để ta biết ngươi dám động một cái, ta cam đoan để ngươi sảng khoái. Người tới khinh miệt nói đến ngay sau đó vô cùng thô cuồng nắm lấy Hạ Hàn cái cằm. Hơi dùng lực một chút, đem Hạ Hàn khuôn mặt chuyển tới, làm hắn nhìn thấy Hạ Hàn khuôn mặt thời điểm, cũng không có giật mình, càng không có chút nào ghét bỏ, hắn hai con mắt bên trong tránh qua một đạo nồng đậm sát ý, thì nên. Vì cái này, cho nên rời đi Tô An Thành. Trong lời nói vô cùng ôn nhu, e sợ cho làm bị thương Hạ Hàn lòng tự trọng đối với một nữ nhân tới nói. Dung mạo là trọng yếu cỡ nào sự tình, chỉ sợ chỉ có nữ nhân tự mình biết. Hạ Hàn nhìn lấy người tới, quật cường không nói lời nào, nước mắt lại là không tự chủ được chảy rơi xuống. Ta hỏi lại ngươi, là không phải là bởi vì cái này? Người kia tiếp tục hỏi thăm, làm sao? Vấn đề này rất trọng yếu sao? Ta hiện tại đã hủy dung nhan, biến đến vô cùng xấu xí. Ngươi muốn thế nào? Là muốn thả ta ra? Vẫn là chính ngươi rời đi? Không đợi Hạ Hàn nói xong, một cái thô bạo hôn nồng nhiệt nghênh đón. Gái ngốc, nếu như lại có lần tiếp theo bản đại gia nhất định không biết tha nhẹ cho ngươi. Một phen hôn nồng nhiệt sau đó, Hạ Hàn cảm giác cả người đều nhanh đứng không vững, thân thể cơ hồ là mềm thực sự. Đạp xuống tại trên người vừa tới, thẹn thùng gật gật đầu, người đến này. Nhìn đến đây, tin tưởng rất nhiều người cũng đã đoán được thân phận của hắn không sai. Đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Làm hắn cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc thời điểm, tản ra năng lực nhận biết trong nháy mắt khóa chặt Hạ Hàn vị trí, thầm cười khổ không nghĩ tới Hạ Hàn đã đi tới nơi này. Bất quá, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị dạo bước tìm kiếm Hạ Hàn thời điểm, có cảm giác được một cái khác khí tức tựa hồ cùng Hạ Hàn phát sinh tranh chấp. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, tê liệt, cái tôn tử kia tại Đan Thành phụ cận dám đùa giỡn lão tử nữ nhân, thì thào nói một miệng bóng người thì xuất hiện tại Hạ Hàn chỗ vị trí. Thế nhưng là ta hiện tại, Hạ Hàn gật đầu sau đó nghĩ đến dung mạo của mình. Có chút khiếp đảm nói đến bây giờ Hạ Hàn bị hủy dung. Có trời mới biết Diệp Thần hội sẽ không để ý dung mạo của mình. Lại hoặc là nhìn đến chính mình biến đến xấu như vậy, xấu vứt bỏ chính mình. Im miệng ngươi, quên mình cường hạng. Diệp Thần vô cùng bá khí đánh gãy Hạ Hàn câu nói, nói đến ngay sau đó một đảo mềm mại linh lực tràn vào Hạ Hàn thân thể. Huyền Từ, ta cho ngươi một phút thời gian. Nếu là không có hiệu quả, người mẹ hắn thì cho ta tự sanh tự diệt đi thôi. Diệp Thần linh thức bên trong gào thét nói đến. Làm hắn nhìn thấy Hạ Hàn thời điểm, tuy nhiên không nói gì thêm quá khích lời nói, thế nhưng là trong lòng đã tức giận không thôi, tê liệt, chính mình nữ nhân bị người tra tấn thành cái dạng này, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào chỉ sợ đều sẽ điên cuồng bão nổi. Thế nhưng là vì không cho Hạ Hàn tâm linh có chút lo lắng, hắn một mực chịu đựng, biết giờ khắc này hắn cũng nhịn không được nữa, đem tất cả oán khí hết thảy đặt ở Huyền Từ trên thân. Thân là Trâm Linh, người mẹ hắn nếu là không đem chính mình nữ nhân khuôn mặt làm tốt giữ lấy, ngươi cũng vô dụng. Cảm nhận được chủ nhân oán khí, Huyền Từ không dám nói nhảm, ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, chui vào Hạ Hàn trong kinh mạch, triển khai điên cuồng tu bổ công tác. Sờ sờ chóp mũi, Diệp Thần quay đầu nhìn đối phương, nói nói giữa chúng ta sự tình đi. Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, thậm chí làm cho đối phương xem ra bất quá chỉ là một cái vô danh tiểu lưu manh đồng dạng. Thế nhưng là Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí thế không thể khinh thường, tiền bối vãn bối cũng không biết, im miệng, lão tử hiện tại không muốn nghe ngươi nói nhảm. Đối với loại này thói quen đối thoại, Diệp Thần đã sớm nghe dính mà lại. Hắn hiện tại tâm tình tiếp tục tìm một cái chỗ tháo nước, đối phương cảnh giới hiển nhiên không đủ. Cho nên, Diệp Thần có một cái càng thêm biến thái ý nghĩ, nói ra ngươi ưa thích kiểu chết, ta sẽ thật tốt thỏa mãn ngươi, nói. Hắn theo trên thân móc ra ngân châm, dạo bước đi vào đối phương trước mắt, khóe miệng phác họa ra một cái tà ác nụ cười. Đối phương nhìn thấy Diệp Thần lấy ra đồ vật, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Tại toàn bộ Mạn Duy Châu, ai không biết Diệp Thần tên tuổi, có thể dùng ngân châm giết người, trừ Diệp Thần còn có ai? Tiền bối, ta sai cầu ngươi thả qua vãn bối, ngươi chỉ có một con đường chết, nói. Diệp Thần tàn nhẫn cầm trong tay ngân châm đâm vào đối phương vị trí trái tim. Lão tử nữ nhân, ngươi đều dám nhớ thương tử vong, đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát. Phốp, ba, Diệp Thần lòng bàn tay án lấy ngân châm cuối cùng, bỗng nhiên đẩy vào, dài 6 tấc ngân châm đâm vào đối phương trái tim. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.